Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tô Diên đi tìm Tôn Tiểu Hổ mượn xe đạp. Vừa vặn ở trên đường gặp được Tiêu Kỳ. Chỉ thấy anh ta nhanh chân bước đến. Lạnh giọng chất vấn. Tại sao em lại đùa anh? Đời này em chỉ có thể gả cho anh. Sau này em bớt mơ giấc mộng hồng nương. Đi. Tô Diên khẽ chớp mắt không hiểu gì. Tôi đùa anh cái gì? Còn nữa, gì mà mộng hồng nương? Giấc mơ của người mai mối. Ý chỉ Tô Diên bớt xe duyên cho người khác. Nhớ tới chuyện hôm qua. Tiêu Kỳ tức giận khó nhịn xuống. Lại ấm ức không thôi. Em biết anh mua vé xem phim của Triệu Tiểu Tuyết nên đưa vé của mình cho cô ta. Còn muốn tác hợp anh với cô ta. Diên Diên. Em không thích anh đến vậy sao? Người đàn ông trước mắt trông vô cùng si tình. Tô Diên lại thờ ơ. Tiêu Kỳ, anh sẽ theo đuổi tôi là bởi vì Phó Mặc Bạch, đúng không? Người đàn ông ngẩn ra, vội vã giải thích. Có lẽ ban đầu là vậy, nhưng hiện giờ anh thật sự thích em. Tô Diên nhìn vào đôi mắt thâm tình của anh ta, chậm rãi nói, từ nhỏ anh và Phó Mặc Bạch đã đối nghịch nhau. Phàm là bạn của anh ấy thì đều là kẻ thù của anh. Lúc nhỏ không ít lần tôi bị anh bắt nạt. Mỗi lần Phó Mặc Bạch đều sẽ đánh trả thay tôi. Giờ mọi người đều trưởng thành. Anh đây là đổi một kịch bản khác bắt nạt tôi tiếp đúng không? Tiêu Kỳ, lòng anh ta bỗng dưng sinh ra một sự bất lực. Không khỏi hối hận tại sao năm đó mình lại bắt nạt cô. Đều do thằng nhóc cứ ra vẻ đạo mạo Phó Mặc Bạch kia. Diên Diên, em tin anh đi, anh không lừa em. Tô Diên đạp chân lên bàn đạp, lười tiếp chuyện với anh ta nữa. Trước khi đi không quên phủi sạch, vé xem phim kia là Văn Yến tặng cho Triệu Tiểu Tuyết. Không liên quan đến tôi, dù tân nương hay hồng nương gì đó, tôi đều không làm. Nhìn bóng dáng dần đi xa của cô, Tiêu Kỳ cắn chặt khớp hàm, chỉ cảm thấy chua xót vô cùng. Mấy ngày sau, chuyện Tô Diên nhờ Văn Yến cuối cùng cũng có kết quả. Cô đi đến cổng trường, Văn Yến kéo cô đến một nơi hẻo lánh, đưa một lá thư cho cô. Ở đây có 3 địa chỉ, một cái trong đấy chắc chắn là phòng khám năm đó. Nếu điều tra tiếp mình sợ bị cha chồng phát hiện, sau khi cậu qua đó cậu định làm gì? Tô Diên thật cẩn thận cất lá thư đi, cười trả lời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Văn Yến suy ngẫm, cảm thấy cũng phải, tỉnh Long Giang cách đây ngàn dặm trông ra thế nào còn chưa biết. Có mạng để sống là thứ quan trọng trước tiên, mình có 300 tệ tiết kiệm, cậu cầm trước mà dùng, sau khi ra ngoài sống không dễ dàng. Tuyệt đối đừng bạc đãi bản thân. Ở thời đại này 300 tệ là một khoản tiền lớn. Sự rộng rãi của cô ấy khiến Tô Diên hoảng sợ, vội vàng lắc đầu từ chối. Không cần, mình có tiền. Chưa kể sau này mình vừa có tiền nhuận bút, vừa kiếm được điểm công. Tiền đủ xài là được. Cậu thực sự có tiền? Thực sự có tiền. Không tin về nhà mình cho cậu xem. Nghe cô nói vậy, cuối cùng Văn Yến cũng tin. Sau khi chào tạm biệt, Tô Diên về nhà một chuyến rồi lại đến chợ đồ cũ. Một năm trước, cô dùng số tiền nhuận bút mình tích góp được mua một chiếc quạt điện sang tay. Sản xuất trong nước, ước chừng còn mới 9 phần. Thứ đồ lớn như thế không tiện đưa xuống nông thôn. Cô định bán đi đổi lấy tiền. Giữa ngày hè, gần đây lại vô cùng oi bức. Quạt là một món hàng bán chạy. Cô vừa đặt quạt xuống đã có người hỏi thăm. Đồng chí, cô bán nó bao nhiêu tiền? Hồi đó cô mua tốn 80 tệ. Tô Diên báo giá 130. Đang định cò kè mặc cả với người ta. Nào ngờ đối phương cảm thấy giá cả hợp lý. Bỏ tiền mua nó luôn. Cầm tiền rời khỏi chợ đồ cũ. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Do dự một lát, quyết định đi tìm Lý Triều Dương hỏi cho rõ ràng. Trở lại đại viện quân khu vừa vặn là giờ cơm chiều. Tô Diên lập tức đến nhà ăn tìm người. Xa xa nhìn thấy Lý Triều Dương và Tôn Tiểu Hổ đang múc cơm. Cô vẫy tay với họ gọi hai người đến trước mặt mình. Nói thật cho chị, rốt cuộc cái quạt năm ngoái mua vào tốn bao nhiêu tiền? Đầu tiên hai người họ nhìn nhau. Sau đó Lý Triều Dương sờ mũi, ấp úng nói, anh Mặc Bạch không cho em nói với chị. Chị đừng nên hỏi thì hơn. Tô Diên thoáng chốc hiểu ra, anh ấy bù vào bao nhiêu? Quạt đúng là hàng sang tay, giá 130 tệ. Lý Triều Dương vươn một bàn tay, 50 tệ, không nhiều lắm. Giờ phút này tâm trạng Tô Diên cực kỳ phức tạp. Cô móc từ trong túi ra 5 tờ 10 nhân dân tệ đưa sang. Phiền hai em trả cho anh ấy giúp chị, lại thay chị cảm ơn anh ấy. Lý Triều Dương không cầm tiền, ngược lại lùi về sau vài bước. Chị vẫn nên tự nói với anh ấy đi à, bọn em nhát gan không dám xen vào chuyện này đâu. Tôn Tiểu Hổ cũng gật đầu phụ họa. Rơi vào đường cùng, Tô Diên cho 50 tệ vào trong túi lần nữa. Nhìn thấy hành động của cô, lúc này Lý Triều Dương mới dám đi lại gần. Chị, nói cho chị một tin tốt nè. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì nhiệm vụ lần này của anh Mặc Bạch hoàn thành khá ổn. Đã sắp được điều nhiệm qua quân khu Tây Nam rồi. Có lẽ một năm sau là có thể về kinh. Tô Diên giật mình, bọn em liên lạc được với anh ấy. Cũng không có, đây là tin tức nội bộ. Biết anh bình an vô sự. Trái tim thấp thỏm của Tô Diên từ từ buông lỏng. Nghĩ thầm, trong tiểu thuyết không có cốt truyện nhắc đến anh. Có lẽ vì anh đã cắm rễ luôn ở quân khu Tây Nam rồi. Thật ra, vậy cũng khá tốt. Cô cũng có thể yên tâm đến Đông Bắc. Lý Triều Dương không biết suy nghĩ của cô, còn tự nối tơ hồng cho hai người. Hay là chị gọi điện cho anh Mặc Bạch thử đi chị. Anh ấy chỉ có kiên nhẫn với mình chị thôi. Em với Tiểu Hồ đều không được anh ấy yêu thích. Tô Diên thoáng chốc im lặng. Nói được, trong phòng bảo vệ có điện thoại nội tuyến. Cô dựa theo đầu số ngắn nội tuyến gọi qua. Người nhận điện thoại vẫn là vị trước đó. Hỏi xong mới biết Phó Mặc Bạch vẫn chưa trở về. Đối phương càng thêm tò mò quan hệ giữa cô và Phó Mặc Bạch. Tô Diên không giải thích nhiều. Cúp điện thoại, sâu trong nội tâm thoáng qua vẻ phiền muộn. Lần này cô đi, có lẽ cả đời này họ sẽ không gặp nhau nữa. Vì thời tiết nóng bức, Trương Lan Quyên không nằm trong phòng ngủ được. Bà ta ngồi trong nhà hóng quạt máy. Thấy Tô Diên tay không trở về, nhướng mày hỏi, cái quạt điện của con đâu? Tô Diên nói dối, quạt hư rồi, cần sửa chữa vài ngày mới lấy về được. Người nhà họ Tô đều sợ nóng, gần như mỗi phòng gắn một cây quạt. Chỉ có Triệu Tiểu Tuyết không có. Trương Lan Quyên thương con gái ruột, kiến nghị với cô, trên người Tiểu Tuyết sinh rôm, đợi quạt được sửa xong con cho con bé mượn xài trước vài ngày được không? Gần đây tòa nhà Bách Hóa chưa có hàng, đợi có rồi mẹ sẽ mua cái mới cho con. Nghĩ rằng chẳng lâu nữa sẽ xuống nông thôn. Tô Diên thản nhiên gật đầu. Chỉ cần lỗ tai thanh tịnh, cái gì cô cũng đồng ý. Thấy cô không phản đối, Trương Lan Quyên hiếm có khi cười dịu dàng. Hai con là chị em với nhau, con đường về sau còn dài. Bất kể thế nào tình thân vẫn là quan trọng nhất. Đừng vì một người đàn ông mà làm mất hòa khí nhé. Lỗ tai không được thanh tịnh, Tô Diên càng nghe càng nhíu mày, lập tức ngắt lời, mẹ, quạt phải mất vài ngày nữa mới sửa xong, thân rôm của Tiểu Tuyết không thể đợi lâu được, hay mẹ đưa quạt của mình cho cô ấy mượn tạm đi. Trương Lan Quyên định nói không được, chân bà bị thương không chịu nổi cái nóng, nhưng bà ngại nói thật, vì vậy sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Tô Diên cười như không cười nhìn bà, tựa như đang nói, mẹ cũng chỉ như thế mà thôi. Vô cùng chói mắt, Trương Lan Quyên lần nữa tức đến nổ phổi. Thời gian thoáng cái trôi qua, đảo mắt lại là một tuần mới. Sáng hôm nay Tô Diên nhận được điện báo thành phố Thanh Sơn gửi đến. Bên trên chỉ có 5 chữ lại khiến cô mỉm cười. vô cùng kích động. Gần nửa tháng nay cô đã gọi điện đến thành phố Thanh Sơn 5 lần. Hiện giờ cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Cách chương.